Chương 177, đỏ mắt. Đây là chính ta quyết định. Phong Hải Đường nhướng mày lên, xinh đẹp trên mặt hiện ra kiệt ngạo khí khái hào hùng. Ta Phong Hải Đường đời này nhất định hắn, quyết định hắn, bất kỳ người nào phản đối đều vô dụng, bao quát chính hắn. Mộ Nhan cuối cùng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lao đi nước mắt về sau, cái này Phong Hải Đường thật sự là không nói ra được anh tư bừng bừng phân chấn, cởi mở xoáy khí. Dạng này nữ tử quật cường thoải mái, không sợ thế tục ánh mắt, không có thuộc về nữ tử thận trọng ngượng ngùng, quả nhiên là thế gian khó tìm. Bất quá, nàng thích tốt, ta đáp ứng ngươi. Thứ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Mộ Nhan chậm rãi nói, Phong Hải Đường, ta cam đoan, chỉ cần ngươi cùng Diêm Hạo Thiên ở bên cạnh ta một ngày, ta chắc chắn sẽ bảo đảm các ngươi an khang. Đời này, hy vọng nàng có thể sử dụng mình lực lượng. Bảo hộ đây đối với số khổ huyên ương, có thế xuân sẻ an nhàn, cuối cùng thành thân thuộc. Ba ngày thứ hai, làm Diêm Hạo Thiên nhìn thấy đứng tại Mộ Nhan bên người Phong Hải Đường lúc, một đôi chuông đồng giống như con mắt, cơ hồ không có trường ra ngoài. Mộ Nhan cảm thấy buồn cười, bắt đầu từ hôm nay, Hải Đường như ngươi, cũng là thuộc hạ của ta, thay ta bán mạng 5 năm. Làm sao ngươi có ý kiến? Diêm Hạo Thiên há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ là nhìn xem Phong Hải Đường trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng hôm nay tình hình lại trái ngược. Phong Hải Đường liền nhìn đều không đi nhìn hắn, mà là thay Mộ Nhan rảo một khối khăn lụa, đưa tới trong tay nàng, tiểu thư, mời dùng. A Diêm Hạo Thiên cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng rồn rập kinh hô. Phong Hải Đường ra cảnh hậu đãi, từ nhỏ đã là thiên kim đại tiểu thư. Nàng sao có thể vì mình, đi làm thấp kém, hầu hạ nhân sự tình đâu chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, cổng liền truyền đến như khói cùng lao đảo cầu kiến thanh âm. Diêm Hạo Thiên không cách nào, đành phải đem đầy bụng nuốt trở vào, đáng nhìn tuyến lại thỉnh thoảng hướng Phong Hải Đường phương hướng chạy. Ngược lại là Phong Hải Đường mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Mặt không thay đổi đứng tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo sau lưng, nghiễm nhiên một bộ thiếp thân thị nữ bộ dáng. Bẩm tiểu thư, đây là tháng này quân ký tiệm thuốc sổ sách. Như khói đưa lên từng quyển tử. Mộ Nhan tùy ý mở ra, hài lòng gật đầu, ngươi làm rất tốt. Như khói tiếp nhận quân ký tiệm thuốc mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Bây giờ cửa hàng thu nhập, đã không chỉ có Mộ Nhan đặc cấp huyền dược. QNZ có cái khác dược liệu cùng huyền dược dược tề tiền thu. Nhưng bẩm báo xong, như khói cùng lao đảo cũng chưa đi, mà là muốn nói lại thôi mà nhìn xem Mộ Nhan. Tiểu thư, cái kia chúng ta có thế cùng một chỗ tham gia mặc doanh huấn luyện sao? Cuối cùng vẫn là lao đảo nhịn không được chê cười nói. Cái này hơn nửa tháng thời gian, mặc doanh mười mấy người tiến bộ do như ban Nga y quả thực dùng thực lực đột nhiên tăng mạnh để hình dung đều không quá đáng. Mộ Nhan thấy lao đảo cùng như khói dáng vẻ vội vàng, nhịn không được buồn cười, thế nào, đỏ mắt hai người cười hắc hắc, có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn thoải mái thừa nhận. Cái kia Thường Vũ, chỉ dùng nửa tháng, liền từ huyền cấp đột phá đến địa cấp sơ giai, việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Hạ An thành võ giả đều muốn đỏ mắt bốc lửa. Như khói cười duyên dáng nói, tiểu thư, chúng ta cam đoan, coi như tham gia huấn luyện, cũng sẽ không chậm trễ. Cửa hàng sinh ý Mộ Nhan lại là lắc đầu, cái này huấn luyện không thích hợp các ngươi. Còn không đợi hai người thất vọng, nàng vừa tiếp tục nói, bốn người các ngươi nhân, đều đã vững chắc trên mặt đất cấp rất nhiều năm. Mặc doanh bộ kia huấn luyện phương án, đối các ngươi đến nói giúp ích không lớn. Các ngươi cần chính là càng đặc thù huấn luyện, còn có cao cấp hơn huyền dược. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đi theo ta, liền thiếu đi không được các ngươi. Thấu chương xong.